Bà mẹ cực phẩm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi thấy ông bà nội tới, mặt mày nhăn nhó, bà mẹ, sao hai người lại đến đây? Nếu không đến, hai đứa này còn đường sống sao? Ông nội tôi chửi ba mẹ tôi một trận. Cô họ tôi hùa theo, thêm mắm dặm muối kể chuyện của tôi với ông nội. Đúng đó bác trai, bác không biết con bé này khổ thế nào đâu. Tôi không ngờ hai ông bà lại đến. Mặc kệ bên kia ồn ào, tôi kéo áo anh trai. Anh ấy tưởng tôi bất an, xoa đầu tôi. Yên tâm, có anh ở đây, sau này không để em chịu ấm ức nữa. Tôi không kìm được, mũi cay cay. Kiếp trước, ba tôi bị liệt, mẹ tôi bị gãy xương. Anh trai tôi một mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc cả hai người. Tôi luôn hiểu rõ ba mẹ tôi là người thế nào, nên thấy anh trai tôi ngoài 30 tuổi đã bắt đầu có tóc bạc. Tôi liền nghĩ mỗi tháng sẽ thay anh ấy vài ngày, để anh ấy cũng được thư thả. Nhưng anh ấy lại thẳng thừng từ chối. Đến lúc anh ấy chết, điều anh ấy lo lắng nhất vẫn là tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc ba mẹ, chịu đựng sự hành hạ và ấm ức từ họ. Anh ấy đến C-H-E-T cũng không nhắm mắt. Tôi hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn anh ấy, chỉ thấy vẻ mặt anh ấy lạnh lùng lại mang theo chút tê dại của kiếp trước, lòng tôi chợt nhói lên. Muốn hỏi anh ấy sao lại đi tìm ông bà nội, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Thôi thì coi như anh ấy xót xa vì tôi bị đói đến ngất đi vậy. Ông nội mắng ba mẹ tôi một trận ở đồn cảnh sát, mắng rất nặng lời. Mẹ tôi khóc đến cuối cùng cả người tức giận đến biến dạng, nhưng vì ở trong đồn cảnh sát, lại có nhiều người chỉ trích bà ấy như vậy, bà ấy cũng không dám làm càn, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng ánh mắt bà ấy nhìn tôi và anh trai, có thể nói là độc ác. Sau đó cảnh sát cũng giáo dục ba mẹ tôi một trận, bảo họ sau này nhìn vào tình hình thực tế, đừng ép hai đứa trẻ đến mức đường cùng, ít nhất cũng phải cho người ta ăn no. Ba mẹ tôi liên tục gật đầu, nhưng không ai ngờ rằng, lúc ra về, ông nội đột nhiên lên tiếng. Hai đứa là người thế nào? Bao năm nay ta nhìn thấu rồi, giờ hứa hẹn hay lắm, lát nữa ra khỏi cửa còn không biết hành hạ hai đứa nhỏ thế nào. Bây giờ, nếu hai đứa không nuôi nổi, để ta nuôi. Theo tình hình giáo dục hiện nay, hai đứa đưa tiền cấp dưỡng cho ta, mỗi tháng ta phát tiền sinh hoạt cho các cháu, chúng nó muốn ở nội trú thì ở, không muốn thì thôi, vừa hay nhà cũ của mẹ con ở thành phố còn một căn, mẹ con qua đó chăm sóc các cháu. Ông vừa nói, tôi bỗng nhớ ra, căn nhà ở quê ngoại bà nội ở huyện, vì nhà ngoại chỉ còn bà ấy, nên nhà đó thuộc về bà, và không lâu nữa, nó sẽ được giải tỏa. Nhưng khi tôi suýt bị quấy rối, anh trai tôi vì thế mà bỏ học, ông bà nội từng nói sẽ đến chăm sóc chúng tôi, để anh tôi tiếp tục học. Nhưng mẹ tôi làm ầm ĩ, nói anh tôi không nghe lời bà, làm ầm ĩ đòi sống đòi chết, nói anh không học thì thôi, không ai được quản, nói tôi làm ầm ĩ thế này, là đồ sao chổi, đáng đời. Ai dám quản chúng tôi, bà ấy sẽ ăn thua đủ với người đó. Bà ấy muốn chúng tôi biết thế nào là trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ông bà nội thấy bà ấy có bệnh, bà tôi che chở bà ấy, mọi người gần như không qua lại nữa. Cho đến khi mẹ tôi biết căn nhà ở huyện sắp giải tỏa. Bà ấy giấu nhẹm tin này, chủ động về làm lành với ông bà nội, rồi đề nghị chia gia sản. Bà ấy lấy cớ phải chăm sóc tôi và anh trai ở huyện, để bà nội giao nhà ở huyện cho bà ấy và ba. Ông bà nội cũng không muốn gia đình mất hòa khí, nên thuận theo ý bà. Cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nhà được giải tỏa, được đền bù 2 căn hộ và hơn 60 vạn. Ba tôi sợ chú hai và cô út làm ầm ĩ, nên thương lượng với mẹ, đưa phần lớn tiền cho ông bà nội, nói sẽ không tham gia chuyện dưỡng lão của hai cô. Mẹ tôi dù không muốn, nhưng ba đã nói vậy, bà cũng không tiện phản đối. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn và lại bà là con dâu trưởng, lúc chia nhà đã nhận căn nhà ở huyện, hứa lo cho ông bà. Nhưng bà không muốn lo, nên đành đồng ý, bà chê 50 vạn nhiều, nhưng sợ đưa ít quá, chú hai cô út không đồng ý, làm ầm ĩ thì mất mặt. Bà luôn tỏ vẻ rộng rãi trước mặt người ngoài, nên thôi thì đưa vậy. Cũng coi như làm hòa được mối quan hệ giữa ba với chú hai cô út, chủ yếu họ được lợi, nên tâng bốc ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng rất đắc ý, về nhà mặt mày rạng rỡ. So với họ, tôi và anh trai khổ sở hơn nhiều. Vì ba mẹ chèn ép, người khác để nịnh bợ họ, cũng hùa theo dạy dỗ chúng tôi, nên anh em tôi rất ghét về quê. Nhưng kiếp này, họ đừng hòng sống sung sướng nữa. Cách Chương.